Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5 ta. Lại về rồi. Âm u ẩm ướt tầng hầm ngầm nội. Bầy biện so le không đồng đều lồng sắt đều bị mở ra. Nguyên bản giam giữ ở lồng sắt chung người đều không ngoại lệ. Đều chạy thoát cái sạch sẽ. Chỉ có trong lồng vết máu loang lổ. Tỏ rõ bên trong đã từng giam giữ hơn người tồn tại, ánh mắt lan tràn vào nội thất. Ánh đèn lờ mờ trong nhà, đầy đất chói mắt màu đỏ máu tươi. Cùng với tứ tung ngang dọc nằm vài người, một đám, bộ dáng thảm không nỡ nhìn. Trên người không có mặc quần áo, các loại trắng bóng thân thể đan xen, gân tay gân chân đều bị đánh gãy. Thân thể da cũng không hoàn chỉnh. Cánh tay thượng chỉnh khối thịt bị hoàn chỉnh chóc xuống dưới. Cùng với trên cổ tay kia một đạo, không thâm không cạn khẩu tử, vui sướng chảy huyết còn có đều không ngoại lệ một chút chính là. Bọn họ phía dưới, huyết nhục mơ hồ, bị trực tiếp một đao cắt đứt. Bên cạnh vứt bỏ mấy cái y dùng bao tay, còn dính bọn họ hạ thể thịt mạt nhìn ra được tới. Xuống tay người, đao pháp thập phần tinh vi. Đối với nhân thể kết cấu cũng đều hiểu biết thấu triệt. Tính toán cũng thập phần tinh chuẩn. Này đó thương thoạt nhìn khủng bố. Rồi lại đều sẽ không lập tức chí mạng. Chỉ có thể đủ thanh tỉnh thể nghiệm thống khổ. Sau đó chậm rãi. Nhìn chính mình đi hướng tử vong. Đi hướng tuyệt vọng. Loại này tâm tình. Cùng đám kia bị giam giữ ở lồng sắt chung người. Rất là tương tự. Đều là bất lực nhìn chính mình bước vào tử vong. Đi hướng tuyệt vọng, cứu cứu ta, cứu cứu ta, ma quỷ, nàng là ma quỷ, không cần lại đây, ngươi đi, ta thả ngươi đi, không cần, ta đôi mắt nằm trên mặt đất vài người đã có chút mất đi thần trí. Miệng chung không ngừng nhắc mãi một ít lời nói, đồng tử không ngừng co rút lại, lâm vào nào đó đáng sợ bóng đè giống nhau, loại này cảnh tượng nhìn há có thể đủ không phát lạnh. Đau, ở đây nam nhân. Nhìn đều cảm thấy hạ thể chợt lạnh, ăn mặc màu đen áo gió nam nhân sắc mặt cũng trắng vài phần. Cảm thán, quá hung tàn. Nhìn dáng vẻ, ta muốn đem này tiểu lô ly. Kéo vào không thể trêu chọc danh sách, hắn nhìn về phía bị chính trang nam nhân ôm cấm bạch trên. Người, giờ phút này cấm bạch nhắm con ngươi. Màu đen tóc dài nhu thuận rũ ở hai sườn. Sắc mặt tái nhợt, trên mặt dính một chút máu tươi. Khóe miệng mơ hồ có vết máu. Bả vai chỗ càng là một mảnh đỏ sậm. Hiện giờ thời tiết thực lãnh. Bên ngoài bay tuyết bay. Mà trên người nàng gần một kiện cũ nát váy trắng. Lộ ra hai chân nha. Đông lạnh đỏ bừng, dáng vẻ này. Không khỏi làm nhân tâm trung sinh ra thương tiếc cảm giác. Cảm thấy nàng yếu ớt tùy thời đều sẽ tiêu tán. Mà khó có thể đem cái này non nớt loli cùng trước mắt này huyết tinh cảnh tượng sâu chuỗi ở bên. Nhau, đi thôi. Chính trang nam tử toàn bộ hành trình biểu tình đều không có biến hóa. Ôm cấm bạch xoay người, nơi này xử lý như thế nào? Dò hỏi trên mặt đất này nhóm người chết sống, chết không đáng tiếc. Nhàn nhạt trở về một tiếng. Theo sau liền thấy chính trang nam tử thân ảnh dần dần đi xa. Cấm bạch nhăn chặt mày. Nàng cảm thấy đầu mình rất đau. Tựa như muốn tạc vỡ ra giống nhau. Ôm đầu. Đầu chảy ra một chút mồ hôi lạnh, đột nhiên mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là ám màu xám điếu đỉnh, cùng với mang theo ấm màu vàng ánh đèn thủy tinh đèn. Dưới thân là màu trắng mềm mại nệm, ký chủ ngài rốt cuộc tỉnh, màu bạc hình cầu 144 ở không trung xoay quanh. Mấy phen cân nhắc lúc sau, đến gần rồi cấm bạch, cọ cọ cấm bạch bả vai, mang theo lấy lòng. Còn có vài phần chó săn cảm giác ký chủ nhà nó quá hung tàn. Cũng không thể đắc tội, sao lại thế này? Thực mau liền thích ứng lại đây. Cấm bạch biểu tình xu với bình đạm. Thanh âm có chút khàn khàn mở miệng. Nhìn này viên màu bạc tiểu cầu. 114, tựa hồ đối với nó lấy lòng cùng với chó săn biểu hiện không dao động, ký chủ. Vì sống lại ngài, ta hao phí rất nhiều năng lượng. Mà thân thể này lại ngay từ đầu liền bị rất nghiêm trọng thương. Ta năng lượng vốn dĩ liền sở thừa không nhiều lắm. Cho nên ở chữa trị trong quá trình. Xuất hiện ngoài ý muốn. lâm vào ngủ đông trạng thái. Ký chủ, ngài hiện tại thân thể, họ Nhan tên Bạch, Nhan Bạch, trước mắt tuổi đại khái là 13 tuổi tả hữu, hiện tại là ở Nhan gia, 114 xoay quanh ở không trung. Giới thiệu một chút Cấm Bạch hiện giờ thân thể, đến nỗi bọn họ như thế nào đến nơi đây, nó cũng không biết. Cấm Bạch sau khi nghe xong, vươn tay, nhìn chính mình tay, trắng nõn thật nhỏ, cũng vết thương chồng chất, trên vai thương cũng hiển nhiên bị băng bó qua, hiện cắm bá một cái tin tức. Liền ở tối hôm qua, Thanh Sơn Bệnh viện Tâm thần đã xảy ra một kiện nghiêm trọng sự cố. Cụ thể, thỉnh xem bổn đài phóng viên hiện trường tiếp sóng đưa tin, phòng TV ở phóng tin tức. Mà điều tin tức, đem Cấm Bạch lực chú ý đều cấp đoạt đi, Thanh Sơn Bệnh viện Tâm thần. Cái kia cầm tù nàng 8 năm địa phương, mọi người xem. Thanh Sơn Bệnh viện Tâm thần tối hôm qua đã xảy ra một hồi nghiêm trọng hỏa hoạn. Đặc biệt này khối khu vực, bỏng nhất nghiêm trọng, tựa hồ là hỏa hoạn ngọn nguồn. Cảnh sát thống kê ra tới con số. Tối hôm qua này một tầng người bệnh, 30 người, đều bị chết biển lửa. Không ai sống sót, một người mang theo mắt kính nữ phóng viên ở trước màn ảnh bắt đầu đưa tin, theo. Hiểu biết, Cấm gia nhị thiên kim ở chỗ này trị liệu 8 năm. Tối hôm qua cũng táng thân với trận này hỏa hoạn chung. Thật sự là gọi người tiếc hận a. Đã từng pháp y giới thiên tài như vậy ngã xuống, theo sau. Nữ phóng viên cảm thán kết thúc. Màn ảnh lại lần nữa vừa chuyển hướng về phía ba cái thân ảnh. Cấm Mẫu, Cấm Phụ, cùng với Cấm Nguyệt, ba người khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt che kín tơ máu. Thoạt nhìn tựa như đắm chìm ở mất đi thân nhân trong thống khổ vô pháp tự kềm chế, là ta thực xin. Lỗi ta muội muội, đều do ta không có chiếu cố hảo nàng. Khó có thể tưởng tượng, nàng đối mặt hỏa hoạn thời điểm có bao nhiêu tuyệt vọng bất lực. Nếu ta bồi ở nàng bên người thì tốt rồi. Ta nhất định sẽ dùng hết tánh mạng, cứu nàng ra tới. Cấm Nguyệt hiển nhiên thân mình thực suy yếu. Giờ phút này bụm mặt, khóc giống không ngừng, tựa hồ cực kỳ thương tâm. Còn không ngừng nỉ non. Nếu ta ở, có thể cứu nàng ra tới thì tốt rồi. Đều do ta. Đều do ta, nàng còn như vậy tuổi trẻ. Nếu có thể lấy ta này mệnh đến lượt ta nữ nhi sống lại thì tốt rồi. Ô ô ô, ta nhất định nguyện ý. Cấm Mẫu biểu tình bi thương, tựa hồ là lâm vào tự trách chung. Nhìn làm người không cấm động dung. Cũng cảm động, tỉ tỉ đối muội muội thật tốt. Các nàng hai chị em cảm tình vẫn luôn thực hảo. Cha mẹ cũng rất thương yêu cái này nhị nữ nhi, không cần phỏng vấn hảo sao. Chúng ta đã mất đi một cái nữ nhi, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Cảm ơn, Cấm Phụ đầy mặt mệt mỏi, cùng Cấm Mẫu hai người đỡ Cấm Nguyệt ngồi xe, chuẩn bị rời đi. Theo sau màn ảnh hình ảnh chính là xe tuyệt trần mà đi, tựa hồ thu hoạch lớn mất đi. Thân nhân bi thương, lại tiếp thu phỏng vấn liền phải cảm xúc mất khống chế, ha ha. Cấm Bạch ngồi ở trên giường, nhìn tivi thượng tin tức. Sắc mặt đạm nhiên, giống như là đang nhìn một cái cùng chính mình không chút nào tương quan sự tình. Chỉ là đặt ở ổ chăn chung tay. Sớm đã tay khẩn, móng tay khảm tiến thịt chung. Máu chảy không ngừng, yêu thương nàng tỉ tỉ cùng cha mẹ. A, xác thật Cấm Bạch đã chết, chính là. Nàng lại về rồi, Cấm Bạch khóe miệng giơ lên. Nhìn chằm chằm trên màn hình chở Cấm Phụ Cấm Mẫu cùng với Cấm Nguyệt. Tiệt trần mà đi xe. Trên mặt nở rộ ra một mặt cực kỳ sán lạn tươi cười, ba ba, mụ mụ, tỷ tỷ, ta, lại về rồi đâu, các ngươi nhất định sẽ thực vui vẻ đi, rốt cuộc các ngươi như vậy yêu thương ta, thiếu nữ ngọt thanh thanh âm ở trong nhà xoay chuyển, dễ nghe đến cực điểm, hết chương.